Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sự giúp đỡ từ những đứa trẻ đã lớn lên trong viện, còn phải cảm ơn cả người đã quyên góp năm đó một ân nhân bí ẩn. Giờ đây cuối cùng cũng được gặp người tốt bụng ấy. Trong mắt viện trưởng Đình ngoài vẻ ngạc nhiên vì đối phương còn quá trẻ, còn có nhiều hơn là lòng biết ơn và sự xúc động. Nếu không có Tô Nhung, viện phúc lợi này e rằng đã sớm đóng cửa rồi. Cậu Tô, xin hỏi hôm nay cậu đến đây là để... Viện trưởng Đình, cứ gọi con là Tiểu Tô là được rồi à, cháu chỉ muốn đến thăm. Tham quan một chút thôi, không có mục đích gì khác. Tô Nhung mỉm cười đáp lại, trong lòng vẫn thấy hơi ngạc nhiên vì viện trưởng lại có thể nhận ra cậu. Thật ra, có một chuyện mà Tô Nhung không hề biết, muốn đến tham quan viện phúc lợi này cần phải đăng ký trước qua mạng. Tối hôm qua, khi viện trưởng Đình thấy người đăng ký có họ là Tô, bà lập tức chú ý ngay, vì vậy mà ngay khi Tô Nhung vừa bước vào không bao lâu, bà đã vô tình ra gặp được cậu, hai người trò chuyện đôi câu. Viện trưởng Đình liền hỏi Tô Nhung có phải là người đã quyên góp năm đó không? Nhìn ánh mắt của bà, Tô Nhung nhẹ gật đầu thừa nhận. Thì ra là vậy, hiểu rõ suy nghĩ của Tô Nhung. Viện trưởng Đình mỉm cười, rồi bắt đầu kể cặn kẽ cho cậu nghe về tình hình của viện trong 3 năm qua, cũng như khoản tiền quyên góp ấy đã được sử dụng như thế nào. Nói ra thì, dì có một chuyện rất tò mò. Viện trưởng Đình khựng lại một chút, rồi hỏi, Tiểu Tô, sao con lại chọn quyên góp cho viện của dì vậy? Không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Tô Nhung hơi sững người. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đáp, thật ra, hồi nhỏ con từng đến đây một lần, cũng có chút ấn tượng. 3 năm trước, tình cờ thấy tin viện chuẩn bị đóng cửa, nên con mới nghĩ đến chuyện ủng hộ tiền. Nói chính xác hơn thì, 3 năm trước vào một ngày nọ, cậu nhận được một tờ rơi trên đường, trong đó ghi rõ rằng viện phúc lợi đang trong tình trạng khó khăn và cần gây quỹ để duy trì. Tờ rơi đó trông không phải là loại được in ấn chuyên nghiệp, mà là do ai đó tự tay làm ra. Mặt trước là nội dung thông tin, mặt sau là tờ giấy nháp có viết các phép tính toán. Chữ viết nguệch ngoạc và hình vẽ vụng về rõ ràng là do trẻ con vẽ. Khi ấy, Tô Nhung đang ở gần đó nên đã lần theo địa chỉ trên tờ rơi, đi đến cổng viện phúc lợi. Vừa đứng trước cánh cổng ấy, cậu lập tức nhớ lại ký ức tuổi thơ. Sau khi về nhà, cậu lập tức tra cứu thông tin trên mạng, xác nhận viện thực sự sắp phải đóng cửa. Lúc ấy mới quyết định quyên góp tiền. Tất nhiên, thời điểm đó dù hàng tháng bố vẫn chuyển tiền cho cậu, nhưng khoản ấy hoàn toàn không đủ để làm từ thiện. Đúng lúc đó, cậu gặp được Quý Khanh dẫn hai bên đạt được một thỏa thuận. Mỗi lần nghĩ đến vụ giao dịch đó, Tô Nhung lại thấy đau đầu. Tiểu Tô, con không khỏe à? Thấy cậu đưa tay xoa trán, viện trưởng Đình lo lắng hỏi, ở đây dì có dầu xoa đầu, để dì lấy cho con bôi nhé. Nói rồi bà lập tức đứng dậy định đi lấy hộp thuốc. Tô Nhung vội xua tay từ chối, nhưng cũng chẳng cản được sự nhiệt tình của bà. Lạ thật, hình như không ở đây rồi. Chắc gì để ở phòng bên cạnh mất rồi. Quay đầu lại nhìn Tô Nhung, bà áy náy nói, con đợi dì một chút nhé, dì đi lấy ngay đây. Thật sự không cần đâu à, con hết đau rồi mà. Nhìn viện trưởng Đình đã đi khuất ra ngoài, Tô Nhung chỉ còn biết bất lực thở dài một tiếng. Đúng là nhiệt tình và chu đáo quá mức. Tuy bà luôn đối xử niềm nở với mọi người, nhưng việc làm đến mức ấy cũng là vì đã thành thói quen. Là mẹ viện trưởng, bà từ lâu đã quen với việc chăm sóc lũ trẻ. Cộng thêm vẻ ngoài của Tô Nhung trông khá non nớt, nên bà càng cảm thấy cần phải chăm lo cho cậu. Một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng bước chân bên ngoài vọng tới. Tô Nhung còn tưởng là viện trưởng quay lại. ai ngờ lại là người bạn cùng phòng của cậu. Tô Nhung, sao cậu lại ở đây? Giọng điệu mang theo chút ngạc nhiên và tò mò. Tô Nhung còn đang ngẩn người, định mở miệng trả lời thì phía sau Giang Tiền vang lên tiếng của viện trưởng Đàm. Tiểu Tiền, sao con lại qua đây vậy? Bà nhìn Giang Tiền một cách khó hiểu, rồi hỏi tiếp, à đúng rồi, mấy quyển sách sắp xếp xong chưa? Tiểu Kiệt đâu? Xong rồi à? Giang Tiền thu lại ánh nhìn, dịu giọng đáp, A Kiệt đi vệ sinh rồi. Con qua xem có việc gì cần phụ không? Không cần nữa đâu, phần còn lại để dì lo là được. Viện trưởng Đình cười đáp, rồi bước đến trước mặt Tô Nhung với lọ dầu xoa trong tay. Tiểu Tô, loại dầu này dùng tốt lắm, lấy một chút thoa lên ngón tay rồi xoa vào thái dương là được. Dạ, cảm ơn dì, không tiện từ chối. Tô Nhung vội nhận lấy lọ dầu nhỏ, cúi đầu nhỏ vài giọt lên đầu ngón tay rồi xoa lên thái dương theo chỉ dẫn. Tuy cậu cúi đầu, nhưng ánh mắt của Giang Tiền vẫn không rời khỏi cậu. Dì Đình, cậu ấy là... Ôi cha, suýt nữa thì dì quên giới thiệu. Viện trưởng Đình vỗ nhẹ trán, nói, Tiểu Tiền, con còn nhớ người đã quyên góp tiền cho chúng ta 3 năm trước không? Chính là Tiểu Tô đây đó. Nghe vậy, trong mắt Giang Tiền ánh lên một tia kinh ngạc, ánh nhìn dành cho Tô Nhung cũng thay đổi. Không ngờ lại là cậu. Giọng cậu khẽ khàng, nghiêm túc nói, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhận ra hai người này quen biết nhau, viện trưởng Đình tỏ ra vô cùng vui mừng. Khi biết họ còn là bạn cùng phòng, bà không kìm được mà cảm thán một câu, đúng là duyên phận mà. Quả thật là duyên phận. Hồi nhỏ, cậu từng bị lạc và gặp Giang Tiền, lớn lên lại trở thành bạn cùng phòng, đến giờ lại bất ngờ gặp nhau trong chính viện phúc lợi này. Ngay khi nhìn thấy Giang Tiền, Tô Nhung lập tức nhớ tới quá khứ của cậu, kết hợp với ký ức năm xưa rất dễ để nhận ra. Đây chính là cậu thiếu niên mà cậu từng gặp khi lạc đường hồi nhỏ. Nghe viện trưởng Đình nói vậy, Tô Nhung nhẹ giọng đáp, đúng là có duyên thật. Tiểu Tô, đầu con còn đau không? Như sực nhớ ra điều gì? Viện trưởng vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Tiền, cười nói, Tiểu Tiền, con giúp Tiểu Tô xoa thái dương đi. Tay con khéo mà, cách chương.